Chương 1438, Quỳ Hoa Bảo Điển, Phủ Túc Chi Vui. Hành Vân Phúc Vũ, Sổ Phượng Sơ Đề. Hư bại hoại, ngươi cường bạo ta Hầu Xảo Văn ở Lưu Húc trong lòng ô ô khóc dòng nói. Ngươi nói chuyện làm sao có thể như vậy không chịu trách nhiệm, vừa rồi nhưng là ngươi tình ta nguyện nha, thực sự là nhắc tới quần liền không nhận người, bạch để cho ngươi thoải mái Lưu Húc ủy khuất toán trách, thấy Hầu Xảo Văn còn không chịu ngừng tiếng khóc, hắn chỉ phải hảo ngôn khuyên bảo nói, ngươi hiện tại đã mất sống ở ta, liền hảo hảo mà đi theo ta, tương lai nhất định sẽ tròn ngươi hoàng phi mộng. Ngươi là phản tặc Hầu Xảo Văn cả kinh nói. Con đình thông minh, bất quá, cái này phản tặc không tốt lắm nghe, phải gọi nghĩa quân. Thiên hạ này vốn là có người ta y có được cờ, hán Dương Quảng không thủ được chính mình Giang Sơn, liền ngoan ngoãn chờ đấy người khác tới thủ nhi đại chi A Lưu Húc cười nói. Len ken gợi ý của hệ thống âm vang lên, Lưu Húc từ Tiêu Hoàng hậu trên người tập được Quỳ Hoa Bảo Điển chờ một chút, rõ ràng là đùng đùng Hầu Xảo Văn. Nhưng là vì sao biểu hiện là đùng đùng Tiêu Hoàng hậu thưởng cho hệ thống lùi lại Lưu Húc mang theo biết điều rất nhiều Hầu Xảo Văn ly khai hắn ở Giang Đô nơi ở cũ, trở về khách sạn. Lưu Húc khiến người ta đem Lưu Vô Song, Hầu Xảo Văn hai người đưa tới Tuyên Thành cất giấu, hắn lại lưu lại cùng phía sau cùng ngủ. Ở giữa, Tiêu Vũ mang theo hắn đi gặp một lần Cao Như Nghiên, nhìn thấy Cao Như Nghiên phía sau, Lưu Húc đối với Trưởng Tôn Vô Cấu tại sao lại bị Lý Thế Dân cưới làm vợ có thêm vài phần hiểu ra. Có như vậy một cái quốc sắc thiên hương mẫu thân ở trước mặt, Trường Tôn Vô Cấu tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Cao Như Nghiên phía sau là Thẩm Vũ Hoa là Trần Lục Quán nói chung Lưu Húc ở Dương Quảng trong hậu cung thời gian được kêu là một cái lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Bất quá vui sướng đến đâu thời gian cũng có kết thúc một ngày, khoảng cách tính niệm thiền viện hủy diệt đã qua nhiều ngày, tuy là ngay lúc đó thật là đưa tới sóng to gió lớn, nhưng rất nhanh, đã bị phía sau một cái càng chuyện trọng đại món che giấu. Lý Mật cùng Tùy Dương Đế thế lực Lạc Dương tranh đoạt chiến chính thức khai hỏa, thiên hạ rung động. Kết quả, khi lấy được Lưu Húc chỉ điểm khấu trọng bằng như chưa biết tiên tri vậy điểm phá Lý Mật các loại âm mưu, quân hóa cương các loại đào địa đạo, xếp vào nội ứng các lộ ủy trưởng mưu hoa toàn bộ phá sản, còn trái lại bị khấu trọng lợi dụng. Cuối cùng, Lạc Dương thủ quân phòng vệ Lý Mật trúng kích, rốt cuộc đến khi Tùy Dương Đế 10 vạn cấm quân đạt đến chiến trường, quân hóa cương ở Nam Bắc giáp công dưới vẹn vẹn ngăn cản vài ngày liền bị hoàn toàn đánh tan. Lý Mật chỉ đem lấy số ít tâm phúc chạy trốn, danh chấn thiên hạ quân ngoã cương thế lực từ cạnh tranh bá thiên hạ người hậu tuyển bên trong xóa tên. Tùy Dương Đế một lần nữa về tới hắn đế đô thành Lạc Dương, Bắc Phương chính trị cách cục lại khó bể phân biệt đứng lên. Quan Trung Lý Huyên, Bắc Phương Đậu Kiến Đức, Hùng Cứ Lạc Dương Hoàng đế Dương Quảng, hơn nữa như tiết cử, Lưu Vũ Chu các lộ ủy trưởng Ke La Mở Dô Y Loan ở, thực sự là giống như một đoàn loạn ma. Mà Lạc Dương trận chiến chủ yếu công thần khấu trọng từ đây chân chính nổi danh khắp thiên hạ. Nam Vương thiếu soái quân càng là thanh thế lớn tiếng. Hơn nữa trong tin đồn khấu trọng chính là hủy diệt tĩnh niệm thiền viện nhân viên chủ yếu, lệ thuộc ma môn thiên mệnh giáo cùng Dương Châu thiếu soái quân thế lực quan hệ ở cao tầng bên trong đã không phải bí mật. Trên quan đạo, một chiếc hoa lệ xe ngựa đang tự bắc đi về phía nam rất nhanh đi tới. Xe ngựa che lấp thật dày hắc liêm, khiến người ta nhìn không thấy tình huống bên trong. Bên trong xe ngựa, Lưu Húc thích dí lấy tay cầm lên quân cờ, thi nhiên thả trên bàn cờ, sau đó cười nói, Loan Nhi. Ngươi lại thua rồi à? Loan Loan cái này cổ quái tinh linh tiểu ma nữ tức giận hừ một tiếng, gắt giọng, lúc này không tính là, trở lại thì ra, Lưu Húc mấy ngày nay giáo hội Loan Loan hiện đại cờ tướng dưới Pháp, đang đi đường liền cùng nàng đánh cờ tìm niềm vui. Loan Loan đối với cờ tướng cố gắng yêu thích, nhưng thân là ban đầu học giả nàng nơi nào là Lưu Húc đối thủ, mỗi lần đều là một hồi liền bị giết đến đại bại thua thiệt. Chỉ là trời sinh tính không chịu đơn giản chịu thua nàng khi bại khi thắng, cũng là một chút xíu tiến bộ. Vừa rồi liền hầu như giết được khó phân thắng bại, đáng tiếc cuối cùng vẫn là kỳ xoa nhất chiêu. Lưu Húc cười hắc hắc nói, lúc này lại không tính là sao, vừa rồi người nào đó không phải đã nói lúc này tuyệt đối thắng, nếu không liền kia cái gì sao Loan Loan tuyệt sắc vô song khuôn mặt đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác, hơi chút có chút ngượng ngùng sang giọng, một đại nam nhân như thế tính toán chi ly ngươi hảo ý nghĩ sao đã thấy nam nhân vẫn như cũ cười không nói xem cùng với chính mình, liền ở tâm lý thầm mắng vài tiếng biến thái, bất đắc dĩ nhấc chân phải lên. Đưa tới nam nhân trên đầu gối. Loan Loan luôn luôn không thích mang giày, cái kia bạch xanh xanh tiểu cước nha luôn là lộ ra khắp nơi lắc lư, thực sự là nói thanh tú người rất. Lưu Húc cười đều nâng lên Loan Loan chân ngọc, nhìn cái kia như ngọc trong suốt trắng tinh chân răng, ghé đầu tới hít một hơi thật sâu, than thở, thật hương, Loan Nhi toàn thân cao thấp liền không có một chỗ là không đẹp. Dứt lời lại vẫn thân ra lưới. Đầu, tại nơi không nhiễm một hạt bụi không tì vết chút nào trên chân ngọc thêm một cái. Loan Loan nhất thời cả người chấn động. Chỉ cảm thấy bàn chân chỗ ẩm ướt thủy lộ vẻ ướt nước dính vào nước bọt, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu, nhịn không được ư một tiếng, sáng giọng, ngươi biến thái à, liếm thiêm nhân ra chân, mau buông tay Lạp rõ ràng nói qua chỉ là nhìn liền có thể nói liền muốn đem chân răng quất trở về. Chỉ là Lưu Húc thật vất vả mới để cho nàng tự nguyện, làm sao đơn giản buông tay hắn cầm lấy con kia muốn dây rủa chân ngọc, ngón cái ở gan bàn chân huyệt vị chỗ nhẹ nhàng nhào nặn ấn, như vậy tê dại vừa chua xót cảm giác lập tức từ gan bàn chân chỗ truyền ra, loan loan nhất thời nói không nên lời là thoải mái vẫn là khó chịu, trong chốc lát tình thế cấp bách, liền đem chân trái cũng đá lên, nghĩ đến cái vây ngụy cứu triệu đem chân phải đoạt cứu ra. Nhưng võ công của nàng cùng hiện thời Lưu Húc thực sự có khoảng cách, bị nam nhân đại tay vồ lấy, liền chân trái cũng rơi vào rồi đối phương ma trưởng bên trong. Lưu Húc không để ý tới loan loan kháng nghị, bắt lại nàng hai chân ngọc tinh tế đoan trang. Hai cái chân nha tuy là cả ngày nghịch ngợm lộ ở bên ngoài, lại không có chút nào thô ráp, hết sức nữ kiểu tiểu linh lung, ngón chân dài mảnh, gan bàn chân ổ bắt đầu, trùng cung êm dịu, lúc này bị nam nhân đại tay cầm càng là hiện ra sở sở cảm giác đáng thương. Tuy là toàn bộ chân bị khống chế được không thể động đậy, nhưng mấy cây xuân hành một dạng trắng non ngón chân cũng không ngừng lộn xộn lấy, dường như như nói bất mãn, quả thực giống như của nàng chủ nhân giống nhau tinh linh khả ái. Lưu Húc đối với cái này tác phẩm nghệ thuật giống nhau mỹ lệ tinh xảo chân ngọc yêu không tiếc tay, loan loan cái này tiểu yêu nữ thực sự là toàn thân đều tràn đầy mỹ lực, ngay cả cái này tiểu cước nha lại cũng là như vậy sặc sỡ mê người.